Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, Cổ Hiên thỏa hiệp. Giờ này khắc này, Eden đảo bầu không khí đến cùng có bao nhiêu khẩn trương. Nhìn xem hòn đảo trên không liền biết, thuộc về Bá Vương tập đoàn Không Thiên Hàng Không mẫu hạm biên đội bắt đầu chiến thuật tẩu vị. Tất cả đường băng mở ra, máy bay chiến đấu treo đạn xếp hàng, tàu mẹ đạn đạo cửa khoang toàn bộ triển khai, tàu mẹ ion pháo tự động tìm kiếm chung quanh mục tiêu. Mấu chốt nhất là, Diệp Vô Thường xuất lĩnh Bá Vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc đội xuất hiện ở nghị hội đại sành. Bên ngoài, mà lại phong tỏa tất cả cửa ra vào, ngoài cửa. Không có một tái truyền thông người dám can đảm cầm lấy quay phim thiết bị. Liền ngay cả thủ vệ chính phủ liên bang quân, ở trước mặt bọn họ cũng tự động hạ băng đạn, hai tay ôm đầu quỳ đứng ở trên mặt đất. Bá Vương đồng sự hộ vệ đoàn chiến sĩ tựa như ảo thuật đồng dạng xuất hiện, bao vây toàn bộ nghị hội đại sành. Kia từng tại gợt đệ tam liên bang thành phố kém chút bị Trương Lam giết chết người da trắng đội trưởng, hiện tại đã là hộ vệ đoàn phó đoàn trưởng cấp, dẫn đội đến đây, nhưng phảng phất kế hoạch tốt đồng dạng, làm giả tiểu đội bảo vệ lấy nghị hội đại sành cửa chính. Lại võ trang đầy đủ, dẫn đội tạm thời không phải Trương Lam, mà là cầm trong tay N cùng S song kiếm Apollo. Đây là Nhật Bất Lạc khoa nghiên bộ chuyên môn vì hắn chế tạo chuyên môn thiên cấp bán thần tộc vũ trang. Apollo cực ít sử dụng, nhưng sử dụng lúc liền chứng minh hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Bởi vì cái này NS song kiếm sẽ lấy lưỡng cực hình thức đem Apollo lực lượng phóng đại mấy lần. Bất quá hơi khống chế không tốt, Apollo cũng sẽ bị hại nặng nề. Apollo, người không nên cầm ra hỏa, cái này không lễ phép. Diệp Vô Thường cười cười, vượt qua điều tuyến này đều phải chết. Apollo dùng N kiếm tại trước mặt vẽ lên một con đường nói. Vết kiếm bên trên đều là khiêu động dòng điện. Thật có lỗi, nơi này không phải ngươi nói tính. Chỉ cần cái này kêu gọi khí một vang, ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đuổi tới boss bên người. Mà bất luận cái gì cản trở ta đồ vật hoặc nhân đều phải biến mất. Diệp Vô Thường lung lay trong tay máy báo động, hy vọng vật kia nhanh lên vang, dạng này liền có thể muốn mạng chó của ngươi. Dạ Oanh nắm kéo dây cung, ngón tay có tiết tấu co rút lại. Tiểu tỷ tỷ, nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không cái thứ nhất chết liền là ngươi. Mang theo bịt mắt phá hồn mỉm cười. Đại sảnh bên ngoài bạt kiếm nỏ trương cục thế, rất nhanh liền truyền nhiễm đến chính phủ liên bang trong đại sảnh. Tất cả mọi người máy truyền tin đều tại vang lên không ngừng. Mọi người nghe sau biểu lộ đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày bộ dáng. Cảm giác tử vong cách mình chỉ có mấy giây khoảng cách. Cổ Hiên đại nhân bớt giận. Chúng ta có thể dùng mặt khác phương thức giải quyết tràng nguy cơ này. Solomon trên trán treo đầy mồ hôi, tựa như còn lại chỗ ngồi là đầu đạn hạt nhân đồng dạng khẩn trương. Ta ép căn bản không hề sinh khí, ta chỉ là muốn nói cho toàn bộ thế giới, tâm hạch mảnh vỡ đối tầm quan trọng của ta, các ngươi đụng phải ta không nên đụng phải ngược, liền nên vì thế trả giá đắt. Cổ Hiên cao ngạo giống như thần, ta có thể tưởng tượng ra được ngươi đến cỡ nào sinh khí. Tựa như ta chết tại Diệp Vô Thường trước mặt, nhìn xem Vũ Tuyết thương tâm, phát cuồng dáng vẻ. Ngươi, hãm hại ta, chế tạo ta không còn yêu nàng giả tưởng, tổn thương nàng đơn thuần cùng thiện lương, ta hướng tâm hạch phát thệ, phàm là lý trí của ta đánh mất dù là một giây, ta nhất định sẽ tự tay đem ngươi tâm cho móc ra, sau đó ở ngay trước mặt ngươi bóp nát cho ngươi xem. Nhưng ta không thể làm như vậy. Ta biết lại thấy ánh mặt trời kế hoạch nhất định phải có Bá Vương tập đoàn ủng hộ. Chỉ cần có thể trông thấy mặt trời, ai quản địa cầu là ngươi độc tài, vẫn là đám người tuyển cử chế. Mặc kệ chiến tranh đánh cho nhiều kịch liệt, chắc chắn sẽ có người sống xuống tới. Nhưng địa cầu chết rồi, nhân loại cũng liền không còn có tương lai có thể nói. Trương Lam cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tuyệt không dùng hoài nghi sát ý của hắn. Cho nên ta khẩn cầu ngươi, tại ngươi còn vẫn có một tia lương tri thời điểm, cống hiến ra ngươi đối Vũ Tuyết thành quả nghiên cứu, giúp đỡ địa cầu, cũng giúp ngươi một chút mình, làm cho nhân loại có thể kéo dài tiếp. Cổ Hiên không nói, rơi vào trầm tư bên trong, thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Cổ Hiên, thẳng đến hắn cầm lên điện thoại, gọi cho ngoài cửa Diệp Vô Thường, giải trừ cảnh báo, khiến người khác đi trước, ngươi đợi ta ra. Cổ Hiên ra lệnh một tiếng, trên bầu trời gấp trương cục thế cấp tốc làm dịu, bá vương tập đoàn không thiên hàng không mẫu hạm thu hồi chiến đấu bố trí, cũng một lần nữa về tới thủ vệ Eden đảo trên cương vị. Diệp Vô Thường phất phất tay, sau lưng thiên cấp bán thần tộc, còn có bá vương hộ vệ đoàn lính đặc chủng tất cả đều lui ra phía sau. Tựa như không khí đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Ta cùng ân oán của ngươi không xong, dù là ta tham dự lại thấy ánh mặt trời, ngươi cũng không có khả năng dựa dẫm vào ta cướp đi Vũ Tuyết. Từng phút từng giây ta cũng sẽ không để ngươi làm được. Cổ Hiên vô cùng kiên định nói, Vũ Tuyết là vĩnh sinh thể, mà ta so ngươi tuổi trẻ hơn 20 tuổi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhất định chết được so ta sớm. Chờ chết rồi, ta nghĩ ta còn có cơ hội hoàn thành ta đối Vũ Tuyết hứa hẹn. Trương Lam rốt cục đối Cổ Hiên lui bước, lộ ra một tia hảo ý. Như vậy, đã toàn bộ thế giới đều như thế hy vọng, ta cũng như thế hy vọng dưới, ta đồng ý thành lập liên hợp tổ nghiên cứu khoa học. Từ 7 đại tập đoàn phân biệt điều động ưu tú nhất nghiên cứu khoa học thành viên. Cộng đồng nghiên cứu siêu cấp xích viêm động cơ khả thi. Ta sẽ cung cấp liên quan tới tâm hạch mảnh vỡ tư liệu. Có thể tuần hoàn tái sinh hàng mẫu, trợ giúp hoàn thành kế hoạch này. Cổ Hiên trong cuộc đời lần thứ nhất thỏa hiệp. Trương Lam minh bạch, cái gọi là có thể tuần hoàn tái sinh hàng mẫu, là Vũ Tuyết tóc, da mảnh tổ chức cùng huyết dịch. Những này tế bào rút ra, đều sẽ để Vũ Tuyết cảm nhận được đau đớn. Dù chỉ là một tơ một hào, Trương Lam đều vô cùng nghĩ hiện tại liền giết tổn thương nàng Cổ Hiên. Nhưng là Trương Lam nhưng lại không thể không mỉm cười nói. Tạ ơn, ta đại biểu địa cầu cảm tạ hảo ý của ngươi. Điện tử quấy nhiễu bị quan bế, tất cả cắt đứt, tivi tín hiệu lần nữa khôi phục. Vẫn là gian kia nghị hội đại sảnh, tất cả quyền quý nhóm trên mặt cũng không thấy nữa mây đen cùng sợ hãi. Ngược lại tràn đầy một loại ba ba sau cảm giác hạnh phúc. Bản nhân Cổ Hiên, xin đại biểu bá vương tập đoàn chính thức mở ra lại thấy ánh mặt trời kế hoạch. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất 7 đại tập đoàn liên hợp chấp hành kế hoạch. Mục đích chỉ có một cái, vì nhân loại sau này chân chính gánh vác người quản lý trách nhiệm. Chúng ta cùng lúc đối 107 cây thông thiên tháp áp dụng cải tạo. Nghiên cứu ra có thể thực hành bài trừ rơi mây đen cử động. Kiên quyết ở địa cầu không có thuốc chữa trước kia, hoàn thành thanh không mây đen kế hoạch, cứu vớt nhân loại. Cổ Hiên tuyên ngôn để thế giới trở nên khiếp sợ. Phải biết, 7 đại tập đoàn giữa lẫn nhau lợi ích liên lụy cùng tranh chấp, là đầy đủ đem địa cầu hủy diệt bên trên 100 lượt cũng tìm không thấy điểm giống nhau. Nhưng Cổ Hiên vẫn đồng ý chấp hành kế hoạch này, có lẽ là đối với nhân loại lương tri. Có lẽ chỉ là đơn thuần sợ hãi cùng 6 đại tập đoàn cộng đồng giao chiến. Mặc kệ là loại nào, đây hết thảy lại lần nữa về tới Trương Lam kế hoạch quỹ tích bên trên. Để sự kiện dựa theo suy nghĩ của hắn hình thức hướng về phía trước đi thúc đẩy. Cổ Hiên vô cùng buồn nôn loại nhịp điệu này, hận không thể trực tiếp đánh thế chiến, hủy diệt hết thảy tốt, nhưng hắn lại không được. bởi vì còn chưa tới trở mặt thời gian tiết điểm. Loại một khắc này đến lúc, Cổ Hiên phát ra từ phế phủ cùng bóng đèn phát thể. Hôm nay ở đây tất cả uy hiếp qua hắn người, đều phải chết, rời đi hội trường một lần nữa trở lại phòng nghỉ lúc. Căng cứng Trương Lam cũng là đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hai tay không ngừng run rẩy, chỉ có tại chỗ không có không ai, hắn mới dám lộ ra chân chính sợ hãi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nếu như Cổ Hiên kiên trì đối kháng, Trương Lam là không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau chiêu thức. Một trận tận thế cấp đại chiến từ Eden đảo bắt đầu, thẳng đến địa cầu hủy diệt mới thôi, mà Trương Lam đem biến thành hết thảy kẻ đầu têu, gián tiếp tính tương đương hủy diệt địa cầu, giết chết còn sót lại 100 triệu nhân khẩu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.